Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125 cầm chúng kiếm. Bất quá như vậy làm quái đại ly thật sự làm Tập Thanh Y nhịn không được. Nàng cười, trước kia cười đều là không lộ thanh, thanh thiển thong dong, giờ phút này lại là phát ra lục lạc thanh âm. Nàng cười, như liên tục nở rộ hoa quỳnh, như lâu dài không tắt pháo hoa. Lộng lẫy người khác mắt, trang trí người khác mộng, chiếm cứ người khác cửa sổ, giờ phút này phụ cận không ít người đều vẻ mặt si mê đến nhìn về phía. Cái này ban công, có chút người nóng lòng muốn thử đến muốn bò lên tới. Úc Ly ánh mắt đảo qua, phanh phanh phanh, vài người tâm linh bị thương. Nima, cái này Tử Diện than ánh mắt thật là đáng sợ. Mỹ nhân thật cao hứng, tươi cười thực sán lạn. Hậu quả rất nghiêm trọng có hay không? Đại Ly xem đối diện Mỹ nữ cười đến như vậy vui vẻ. Nàng hậm hực buông tay. Dựa chi, lão nương nói thật ra cũng chưa người tin. Thật sự mặt đỏ sao? Chỉ là các ngươi nhìn không ra tới mà thôi, hảo nửa ngày. Cầm cơ mới thu thập hạ tâm tình. Nói, lễ khinh tình ý trọng. Ta cảm kích, mà ngươi tự nhiên cũng không cần chấp nhất thanh kiếm này giá trị. Theo ý ta tới nó cũng bất quá là vô dụng chi vật. Lại không thể làm nó phủ bụi trần hoặc là bị đạp hư. Chính là lo lắng khẩn đâu. Hiện tại là ta giải quyết lo lắng sự. Là các ngươi giúp ta. Hơn nữa, cầm cơ điểm điểm chính mình. Khóe miệng giơ lên độ cung. Khóe miệng phía trên lộ ra một cái nhợt nhạt má lúm đồng tiền. Rất là say lòng người mỹ lệ. Hơn nữa đây là chúc mừng ngươi tìm được một cái giống ta tốt như vậy người mua, ngạch. Đại Ly rối rắm hạ. Cô nương này mồm mép cũng rất lợi hại a. Lão nương đụng tới đối thủ. Úc Ly cùng cầm cơ đối diện. Hảo đi, vị này tập cô nương cũng thực ngạo kiều a. Ngạo kiều thanh lãnh tiên tử. Như thế nào cảm thấy có điểm tiểu khả ái đâu. Chỉ có thể nói, nữ nhân đều có đáng yêu một mặt. Rồi sau đó. Tập Thanh Y chính chính sắc mặt, khôi phục yêu nhã thanh lệ khí chất, bưng chén trà từ từ nói. Công tử, người cho ta cái này giá cả thật là rất thấp. Mấy năm nay các tu sĩ đối với pháp khí đan dược bùa chú cạnh tranh lực càng ngày càng cường. Ta rời đi kinh đô mấy năm nay nội ứng nên giá cả bạo trướng đến lợi hại hơn. Tới 500 hạ phẩm linh thạch cũng không tính kỳ quái. Hơn nữa loại này chiến lược vật phẩm đều là treo giá. Không thể quơ đũa cả nắm. Ta kiến nghị ngươi đi kinh đô lúc sau đi trước phòng đấu giá tiến hành một lần bán đấu giá. Đem ngươi bùa chú giá trị bát cao đi lên. Lại để cho người khác ở cái này cơ sở thượng treo giá. Đại Ly chút nào không kinh ngạc. Chỉ là đối Tập Thanh Y gật gật đầu. Ta nguyên lai cũng là như vậy tính toán. Bất quá được đến kinh đô lúc sau đi thêm sự. Bất quá ngươi ta chi gian giao dịch giá cả là độc lập mở ra, Tập Thanh Y sửng sốt. Ý tứ này là, phải cho nàng đặc thù ưu đãi. Sau đó nàng đó là nhìn đến Đại Ly nâng chung trà lên. Ly cái nhẹ khấu hạ ly duyên, phát ra giòn vang, nàng nhấp một ngụm trà xanh. Biểu tình sâu thẳm, tư thái yêu nhã thong dong. Khẽ nâng đến mi mắt nửa che lấp ánh sáng nhạt cầm tâm kiếm ta nhận lấy. Bất quá lần sau ta đưa ngươi đồ vật thời điểm, ngươi không thể cự tuyệt hảo, Tập Thanh Y đáp rất kiên quyết. Sau đó nhìn về phía cầm cơ, nói, thanh kiếm này thật sự thực thích hợp ngươi, hy vọng ngươi có thể thích nó, nói. Cầm tâm kiếm ở Tập Thanh Y thao tác chân khí thác tới rồi cầm cơ trước mặt, cầm cơ hơi hơi cứng họng. Lại hơi nhíu mày, nhìn trước mắt cầm tâm kiếm nửa ngày không nói gì, rồi sau đó mới thở dài nói. Không sợ các ngươi chê cười. Ta tựa hồ càng thích hợp đánh đàn. Này đem đối ta mà nói có thể hay không quá đại tài tiểu dụng. Không phải nàng không mừng giết chóc. Từ nàng trở thành huyết tộc lúc sau. Đối này đó khái niệm đã rất thấp. Tuy rằng cơ bản phẩm tính nhận chi còn ở. Nhưng là đối với giết người thật không có trước kia cái loại này kháng cự cảm. Đến từ huyết tộc đến giết chóc thiên tính cũng làm nàng có giết chóc sao, huống chi chính là vì Đại Ly. Nàng cũng nguyện ý ra tay, nhưng là vấn đề là thanh kiếm này. Nàng có thể sử dụng kiếm sao? vẫn là một fan như vậy chân quý kiếm. Đại tài tiểu dụng, Đại Ly nhấp môi mà cười, nhìn về phía Cầm Cơ, trong mắt khói sóng liễm diễm, chậm rãi nói, một khúc Cầm Trung Tiên, sát âm đạp mộng tới, lượn lờ huyết như yên, một đạo Cầm Trúng Kiếm, Cầm Trung Tiên, Cầm Trúng Kiếm. Tập Thanh Y xem Đại Ly ánh mắt hơi hơi thay đổi hạ. Cái này vô danh công tử thật đáng sợ, cảnh giới nhận chi. Nàng chính là chưa bao giờ nghĩ tới còn có đàn trúng kiếm loại này tồn tại. Cái gọi là Cầm Trúng Kiếm, chính là đánh đàn âm công. Ở địch nhân bị kinh sợ hết sức, từ cầm trung rút ra một phen kiếm, nhất kiếm mất mạng, đây là Cầm Trúng Kiếm. Bất quá này chỉ là mơ hồ một cái khái niệm, cụ thể hình thức muốn xem người đi cân nhắc. Cầm Cơ, ta cảm thấy cái này thực thích hợp ngươi Nga, huyết tộc chi thân cùng cầm đạo tiên âm phối hợp. Lại dùng thượng Cầm Trúng Kiếm, Đại Ly tự hồ thấy được một cái đáng sợ cường giả đến quật khởi. Trời đông giá rét, gió lạnh gào thét, mấy người đều cảm thấy lạnh, chỉ có Túc Mục cảm giác. Nửa ngày về sau, Cầm Cơ bàn tay trắng nắm lấy Cầm Tâm Kiếm. Cầm Trúng Kiếm, Cầm Tâm Kiếm, ta thực thích, cảm ơn công tử. Thật sâu nhìn Đại Ly một hồi lâu. Tập Thanh Y chậm rãi đứng dậy, đối Đại Ly nói. Hôm nay công tử làm ta mở rộng tầm mắt, đáng tiếc ta phải cáo từ. Đại Ly mấy người cũng cười gật gật đầu. Đi hảo. Tập Thanh Y đi rồi hai bước, bỗng nhiên quay đầu chiều Đại Ly xinh đẹp cười. Công tử, người rốt cuộc gọi là gì đâu? Ai? Đại Ly lúc này mới hoàn hồn, giống như nàng thật đúng là không đã nói với những người này tên nàng. Ngay cả Cầm Cơ cũng là không biết. Đại Ly, Giang Sơn đại có nhân tài gia đại. Thỉnh quân mạc biệt Ly Ly. Tập Thanh Y nhẹ giọng nói thầm một câu, sau đó cũng không quay đầu lại đến đạp phi trời cao. Dầm, Thanh Ly bạch hạc bay lên, mạn nhập trời xanh bạch vân bên trong. Nửa tháng còn chưa tới, năm bên trong thành sự tình liền không sai biệt lắm đã thu phục. Đại Ly cũng không nghĩ kéo dài quá nhiều thời gian, nàng quá chờ mong kinh đô, mà ở nàng trong lòng vẫn là thực lực nhất quan trọng. Cho nên đối với thương nghiệp thượng sự tình, nàng cũng chỉ là đại khái khống chế phương hướng. Mặt khác tự nhiên là từ thủ hạ người đi làm, vốn dĩ Đại Ly là tính toán cưỡi ngựa đi kinh đô. Bất quá nàng xem nhẹ kinh đô xa xôi trình độ. Hơn nữa này một đường va va đập đập, cũng muốn lãng phí không ít thời gian. Này đây, nàng vẫn là hoa không ít 3.000 khối hạ phẩm linh thạch mua sắm 5 thất phi lang câu. Này phi lang câu là luyện khí tầng linh thú phi thiên lang cùng giống nhau huyết thống tương đối cao ngựa sinh hạ đến nửa linh thú. Tuy rằng là như thế, cũng so một ít hạ đẳng linh thú tới sang quý. Chủ yếu là bởi vì nó chạy vội tốc độ cực nhanh, thậm chí có thể so với yếu nhất những cái đó phi hành linh thú. Nhìn trước mắt tam thất cường tráng tựa mãnh hổ đến phi lang câu, u lam lông tóc mềm mại, to như vậy đầu sói hùng mãnh cũng hùng tuấn, thoạt nhìn thực không tồi. Vì cái gì là năm thất đâu? Bởi vì trước tiên rời đi đi kinh đô người chỉ có 5 cái. Đại Ly, Cầm Cơ, Úc Ly, Lý Khánh cùng Phạm Lý. Đường Minh loại này lão nhân tu luyện thiên phú đã đạt tới cuối. Chính hắn trong lòng cũng hiểu rõ, cho nên cũng là chủ động xin ra trận nói muốn lưu lại quản lý 5 thành sản nghiệp. Hơn nữa này thương nghiệp liên Đại Ly giao cho người khác cũng không yên tâm. Đối với cái này trung thành cùng khôn khéo cũng không thiếu Đường Minh, Đại Ly vẫn là coi trọng, cho nên để lại không ít có trợ tu luyện bùa chú cho hắn. Có qua có lại, Đường Minh càng thêm là ôm đùi không lay được. Sắp tới đêm trước khi rời đi, Đại Ly đi một chuyến bờ biển, thấy được song đầu hải mã, phía trước song đầu hải mã đem nàng đưa lên ngạn, lúc sau đó là muốn đi theo nàng, nhưng là nàng cùng song đầu hải mã đều xem nhẹ một cái chuyện rất trọng yếu, song đầu hải mã là hải sinh linh thú, biển rộng mới là nó quy tốc, mà Đại Ly chú định là muốn ở trên đất bằng phấn đấu, cho nên ta phải đi phía trước. Cảm ơn ngươi giúp ta, tuy rằng ta không phải người tốt, người nhà cũng không phải đầu hảo mã, nhưng chúng ta tương ngộ cũng coi như là duyên phận. Thứ này cho ngươi uống. hy vọng có thể giúp đỡ ngươi. Đại ly cấp xong đầu hải mã uống chính là chính mình đến huyết. Hơn nữa là cố ý cô đọng ra tới tinh huyết. Nếu không phải có Cầm Cơ cùng Lý Khánh hai người kết quả, nàng thật đúng là không dám như vậy. Nhưng là hiện tại không giống nhau, tỷ tỷ huyết thực chân quý a. Cùng đường tăng thịt dường như. Cho nên người muốn quý trọng xong đầu hải mã cũng không chậm trễ. Trực tiếp uống lên huyết. Sau đó kêu to. Đứng ở sóng biển thượng nhìn đại ly dần dần đi xa. Đi xa đại ly cũng không có phát hiện. Xong đầu hải mã thân thể ở phát sinh cái dạng gì biến hóa. Hôm nay, trời sáng khí trong. Năm thất phi lang câu chạy như bay ra Hàn Thiết Thành. Trên tường thành, Lê Nguyên Thanh đám người thật lâu không có rời đi, ra ra. Nàng còn sẽ trở về sao? Lê Anh Anh ghé vào trên tường hỏi. Ai? Nàng có chút luyến tiếc cái này rất cường đại. Nhưng là nói chuyện rất có ý tư ca ca, không biết. Hẳn là sẽ không, kia không phải không thấy được. Muốn gặp nàng a, chỉ có thể nỗ lực đi kinh đô, nói. Lê Nguyên Thanh nhìn về phía sắc mặt trầm trọng Lê Dương. Tương lai liền xem các ngươi, Lê Dương khẽ cắn môi. Kinh đô, 5 tháng sau Tiên Tông khai sơn môn. Hắn nhất định sẽ nỗ lực. Lúc đó cửa thành cũng có mặt khác vài bát người đang chuẩn bị rời đi. Hàn Thanh Giao nhìn chăm chú hạ phương xa. Lúc này mới đi theo chính mình ra rời đi. Mà Bùi Hạo Nhiên nhìn Hàn Thanh Giao bóng dáng. Lại nhìn về phía trên tường thành Lê Dương. Lại liếc mặt khác sắc mặt nghiêm nghị người liếc mắt một cái. Lãng cười nói. Chư vị, 5 tháng sau kinh đô thấy. Nói xong, cực kỳ tiêu sái đến rời đi. Xoát xoát xoát, từng đạo tàn ảnh cũng ngay lập tức rời đi. Hàn Thiết Thành tựa hồ ở lập tức mất đi rất nhiều người khí. Thiết Vân Phi nhìn một hồi. Đó là xoay người, ta tựa hồ cũng đến đi học hỏi kinh nghiệm. Trung quy vẫn là cường giả vi tôn. Cường giả vi tôn, đây là thế giới này thiết tác. Mà Hồng Y công tử chính là bọn họ những người này bên trong người mạnh nhất. Giao Quang Thành Thanh ra. Tập Thanh Y trở về thời điểm đúng là đêm khuya. Nàng rơi xuống ở trong sân. Thanh gia nội đó là đột ngột xuất hiện mấy đạo ám ảnh. Này đã không phải tốc độ không tốc độ vấn đề. Mà là xuất quỷ nhập thần quỷ dị. Này đó ám ảnh đứng ở Tập Thanh Y trước mặt. Đồng thời rũ đầu. Nhưng thật ra một cái chạm đến gần nhất đến hắc y nữ tử đối Tập Thanh Y nói. Tiểu thư, người một mình đi ra ngoài. Thật sự là quá nguy hiểm. Tập Thanh Y biểu tình u nhiên. Chậm rãi nói. Nếu là các ngươi vẫn luôn bồi ở ta bên người, ta không phải vẫn luôn đều trường không lớn, không có trải qua quá suy sụp, nơi nào sẽ trưởng thành đâu, hắc y nữ tử chỉ phải bất đắc dĩ cười. Tiểu thư thiên phú chắc tuyệt, chính là ở kinh đô cũng là tiên có người địch, ở nơi nào đều là giống nhau. Hết chương.